Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545 kết hợp. 4. Ở chỗ này thấy được cá heo, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người, này thật đúng là kinh hỉ. Hắn đối với cá heo không phải là rất rõ ràng, chính là biết Trường Giang cá heo là một loại cực nguy giống loài. Bất quá đây nhất định không phải là Trường Giang cá heo. Đệ nhất, hắn biết Trường Giang cá heo cả đời sinh hoạt tại nước ngọt. Đệ nhị, nếu như đây là Trường Giang cá heo, quốc gia đã sớm nghĩ biện pháp đem chúng chuyển rời đến an toàn hơn hải vực trong hoàn cảnh. Vì vậy, hắn lên mạng tra một chút, trở về tổ quốc đại lục, ôm ấp cảm giác thật là tốt. 4G mạng lưới tín hiệu đầy cách, tốc độ đường truyền siêu siêu. Hắn mở ra website đưa vào nội dung, lập tức có tin tức xuất ra. Trước đi ra ngoài là ảnh chụp. Hắn nhìn một hồi, đối với Ngao Phú Quý nói, đây là Đông Á cá heo. Đúng rồi, Ngao Phú Quý gật đầu. Cá heo tổng cộng có 3 loại. Đông Á cá heo, Ấn Độ cá heo, Trường Giang cá heo. Phía trước 2 loại có thể sinh hoạt tại hải lý, đằng sau này 1 loại chỉ có thể sinh hoạt tại nước ngọt trong. Ngao Mộc Dương có chút giật mình, ngươi còn hiểu những cái này? Ngao Phú Quý không vui, hắn bĩu môi nói, xem thường ai đó, ta hiểu nhiều nữa đấy. Loại này Đông Á cá heo thích sinh đang đến gần đường ven biển nước cạn khu. Ví dụ như cái gì biển cạn vịnh A, cây đước lâm đầm lầy A, sông lớn nhập khẩu A các loại. Hơn nữa chúng tối là ưa thích cái kia, cái gì đất cát hoặc mềm dường khu hải vực. Chúng ta bên này đáy biển bãi cát liền mềm, đoán chừng chính là như vậy bắt bọn nó hấp dẫn. Nói xong, hắn nuốt vài ngụm nước miếng chỉ mình nói, ta nói nhiều như vậy, không phải vì chứng minh ta so với người khác không nổi. Ta chính là muốn nói cho ngươi, ngươi Phú Quý ca hiểu rất nhiều. Vậy ngươi hiểu nhiều như vậy, như thế nào không hiểu trên thế giới không có cái gì Ấn Độ cá heo? Chỉ có Ấn Độ Dương cá heo. Ngao Mộc Dương vẻ mặt trêu tức. Ngao Phú Quý nháy nháy nhãn, nói lầm bầm, phải không? Ngoạn tào, Lý giáo thụ lúc ấy nói không phải là Ấn Độ cá heo sao? Chẳng lẽ ta nghe lầm? Biết không nói, cập bờ, mọi người thỉnh rời thuyền. Mỹ Lệ Lon đầu thôn hoan nghênh các ngươi. Ngao Mộc Dương lên bờ duỗi cái lưng mỏi, đang định tại trên bờ cát, tướng quân cùng quân chủ lập tức chạy như bay đến. Nhiều ngày không thấy, hai cái hùng hài tử béo một vòng, quân chủ béo nhiều hơn nữa. Tại trên bờ cát chạy thời điểm cùng một cái lông vo tròn tại lăn giống như. Trong thôn có người dám động nói, thôn trưởng ngươi có thể trở về, ngươi ra ngoài học tập những ngày này, tướng quân chúng có thể tưởng tượng ngươi mỗi ngày dừng lại ở trên bờ cát nhìn xem Hồng Dương phương hướng. Thực, thực, chúng nhớ ngươi nghĩ là trà không nhớ cơm không nghĩ. Ngao Mộc Dương nhìn xem chúng béo một vòng hình thể nói, đối với cái này ta biểu thị thật sâu nghi vấn. Chúng trà không nhớ cơm không nghĩ có thể dài béo nhiều như vậy. Mã Đức là thổi hơi béo lên. Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, ta uy cho ăn béo, người bình thường uy cho ăn chúng đồ vật, chúng không ăn đâu, còn là ta Phú Quý ca mặt mũi đại. Thế nào, huynh đệ cho ngươi nuôi dưỡng không sai a? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cười nói, coi như không tệ, bất quá về sau ngươi cũng đừng cho ta uy. Hắn sờ sờ tướng quân cùng quân chủ đầu thở dài, đừng cao hứng quá sớm. Hôm nay bắt đầu, hai người các ngươi muốn giảm béo. Về đến nhà, có phúc thấy được hắn té hướng hắn leo. Xà Vương từ trong ao ló đầu ra đến xem, cuối cùng cũng uốn éo tới gần hắn. Bất quá, nó không có cơ hội cùng Ngao Mộc Dương thân mật. Thấy được nó xuất hiện, quân chủ nhãn tình sáng lên. Một cái hổ nhào nhảy qua đi, vung lên chân trước chính là chọc. Xà Vương sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Chạy còn rất nhanh, Về đến nhà nằm trong sân, Ngao Mộc Dương ngửi ngửi có chứa hương cỏ vị gió biển. Nghe trên núi tiếng thông reo trúc tiếng phóng đãng, lòng tràn đầy an bình, ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Biết được hắn trở về, Ngao Văn Xương, Ngao Mộc Đông, Ngao Đại Quốc đám người nhao nhao chạy đến. Một tái buổi chiều, trong sân kín người hết chỗ, Ngao Mộc Dương nói, các người tới thế nhưng là đủ sớm. Hôm nay dù thế nào, trước thời gian qua nói chuyện phiếm, buổi tối tất cả hồi tất cả ra tất cả ăn cơm chiều. Ngao Đại Quốc cười nói, người xưa nói nha, tiểu biệt thắng tân hôn, long đầu cùng Lộc lão sư phân biệt nhiều như vậy, theo lý chúng ta đêm nay có cấm kỵ. Cấm kỵ cái rắm, buổi tối uống đại tửu, uống rượu xong về nhà tìm vợ, như vậy mạnh hơn. Ngao Mộc Đông cắt đứt hắn lời thô lỗ nói, Đông tử nói, đây cũng không phải là ta nói. Ngao Đại Quốc cười to, Ngao Mộc Dương cự tuyệt không, trong nhà hắn tủ lạnh cùng tủ lạnh đều không, có thể một đoàn người là mang theo rượu thịt tôm cá rau qua, không ít là có sẵn. Lỗ heo lỗ tai, heo xuống nước, dê tạp, sông tôm cua đồng, vượt qua năm cá tưởng, một đao thịt dê, đậu phộng đậu tương xay cua kìm tương ốc biển tương thịt bò. Này không cần Ngao Mộc Dương động thủ, cả bàn rau thu thập xuất ra, từ trạng vạng tối bắt đầu, mười mấy người trong sân vây quanh cái bàn uống vào bia liền trò chuyện lên. Long đầu lần này đi Nam Hải. Có gì thu hoạch cho chúng ta chia sẻ một chút? Tú tài ngươi nói như vậy, vẻ nho nhã làm gì vậy? Vẫn chia sẻ đâu, ngay cả có gì kiến thức cho chúng ta nói một chút. Đại gia hỏa đều mở mang tầm mắt, đúng không? Chính cống, nói cái này có cái gì ý tứ? Long đầu ngươi nói xem, ngựa này thượng khai mở biển, chúng ta như thế nào mang? Mang cái dám mang, lão tử không mang biển. Lão tử liền mang khách du lịch. Ai nha, tháng này ngươi biết lão tử ra ngư nghiệp nhà lợi nhuận bao nhiêu không? Này du khách tiền thật tốt lợi nhuận. Lão tử lão tử lão tử. Ngươi ai lão tử a? Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thanh âm. Làm cho Ngao Mộc Dương đầu đại. Hắn khoát tay một cái nói. Đều an tĩnh chút. Về mấy ngày sau khai mở ngành hàng hải. Ta tại Nam Hải học tập thời điểm vẫn muốn đâu. Các ngươi có muốn rời bến vớt? Có muốn chuyên tâm mang khách du lịch? Trong lúc này không xung đột. Cầm hai người kết hợp lại chính là. Mang du khách xuất đánh bắt cá. Liền cùng ban đầu ở Long Tiên Hồ vớt cá chấm đen như vậy. Cáp, Ngao Mộc Đông nhãn tình sáng lên. Ngao Mộc Dương nói, liền ý tứ này. Các du khách đối với loại sự tình này tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, chuyện này muốn chuyển động. Du khách lên thuyền có trao vé tàu. Một người rời bến một ngày dù thế nào cũng phải 200 khối a. Này 200 khối không bạch lợi nhuận bọn họ. Bộ thượng cá, cho bọn hắn phân mới là hảo cá. Hơn nữa miễn phí gia công. Ngoạn tàu, long đầu, vậy chúng ta đây là đồ gì? Hảo thanh danh, chén vàng ly bạc không bằng danh tiếng. Ta lão ca đệ, chúng ta nhất định phải cầm du khách hầu hạ thoải mái. Các người cũng nói, bọn họ thế nhưng là có tiền a. Ngao Mộc Dương kiên quyết cho thôn dân quán triệt phục vụ ý thức. Đi, không có vấn đề. Ngao Mộc Đông gật đầu. Long đầu ngươi không biết ta hiện tại sinh khí thật tốt. Ta đối với du khách kia tuyệt đối, vô hạn dễ dàng tha thứ a. Ngao Mộc Dương nói, cái này đúng, mặt khác khai mở biển cùng ngày tổ chúng ta dệt cái khai mở biển tế hoạt động. Trong thôn nhiều năm không có mang a, cũng tìm lão nhân hỏi một chút thứ này như thế nào mang. Sau đó Văn Xương ngươi thiết kế cái tuyên truyền áp phích, tất cả mọi người tuyên truyền một chút chuyện này. Hảo. Long đầu nói gì ta sẽ làm gì. Đi theo long đầu tuyệt đối không sai. Ngao Mộc Đông lập tức hưởng ứng. Ngao Mộc Dương bới ra cái đậu phộng ném vào trong miệng. Cười nói, tới, uống rượu.